Một vạn lần rung động đồng thất. Chương 49, trẻ con mới gọi là bảo bối, người lớn thì gọi là vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Tiết Tùng Bạch còn chưa tăng ca về, trong nhà chỉ bật một chiếc đèn cây, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tiết Tư Đồng hơi bất ngờ khi Hứa Tần lại đột ngột hỏi vậy. Cô bình tĩnh đáp lại, bọn con là bạn bè. Bạn bè? Hứa Tần nhướng mày, có vẻ không tin, bạn bè mà ngày nào cũng đưa con về tận dưới lầu. Bà đã để ý mấy ngày rồi, ngày nào Trình Yến cũng đưa Tiết Tư Đồng về tận dưới lầu. Hai người còn đứng trò chuyện một lúc lâu rồi anh mới rời đi. Tiết Tư Đồng chỉ chọn nói một phần sự thật, là dì Trần bảo cậu ấy đưa con về, nói con gái đi đường buổi tối không an toàn. Cô không nói dối, vì ban đầu đúng là dì Trần yêu cầu như vậy. Lúc mới ở nhà họ Trình, Trình Yến bị ép phải đưa đón cô, về sau thì là anh tự nguyện. Nhưng Tiết Tư Đồng chỉ nói nửa đầu cho Hứa Tần nghe. Hứa Tần thấy có lý, không tiếp tục truy hỏi chuyện đó nữa. Còn chuyện con giấu mẹ đăng ký lớp mỹ thuật là sao? Tiết Tư Đồng còn chưa kịp tháo cặp, đeo chiếc ba lô nặng trịch đứng trước mặt bà. Ánh sáng yếu ớt từ đèn chiếu từ dưới lên. Con muốn tham gia kỳ thi năng khiếu. Kỳ thi năng khiếu, mẹ tốn bao nhiêu tiền tìm lớp bổ túc cho con là để con thi năng khiếu à? Hứa Cầm vì nể mặt Tiết Tử Ý đã ngủ nên giọng nói vẫn giữ nhỏ. Con có thể nghĩ cho mẹ một chút được không? Cũng nghĩ cho bản thân mình nữa. Dạo này vì chuyện của con mà tóc mẹ bạc hết rồi. Con còn muốn cái mẹ nữa à? Tiết Tư Đồng lý nhí đáp. Nhưng mẹ ơi, con thật sự rất thích vẽ. Cho dù mẹ bắt con thi luật, điểm của con cũng không đủ. Vì học thứ mình không thích thì chẳng có động lực ôn tập cả. Hứa Tần nhắm mắt im lặng một lúc. Khi mở miệng lại thì thở dài. Không rõ là đang thỏa hiệp hay cố tình gây khó dễ. Nếu con muốn thi năng khiếu, thì phải đồng thời chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Chuẩn bị cùng lúc cho hai kỳ thi quan trọng nhất đời người là điều mà với người bình thường nghe xong đã muốn bỏ cuộc. Hứa Tần cũng tưởng Tiết Tư Đồng sẽ vậy, nhưng bà không ngờ Tiết Tư Đồng lại kiên định hơn mình nghĩ. Nghe bà nói vậy, Tiết Tư Đồng trái lại mỉm cười, gật đầu đồng ý. Vâng ạ. Hứa Tần ngẩng đầu nhìn Tiết Tư Đồng đang đứng cách mình nửa mét. Trong khoảnh khắc đó, bà như thấy lại hình ảnh cô bé nhỏ hồi lớp 2 từng nắm tay mình nài nỉ được học vẽ tiếp. Hình ảnh cô bé năm xưa chồng lên hình bóng hiện tại của Tiết Tư Đồng. Giống mà cũng như đã khác đi ít nhiều. Hứa Tần vốn nghĩ con bé chắc chắn sẽ thất bại, nên giọng điệu nhạt nhẽo, không mang cảm xúc. Đừng vội mừng, nếu kỳ thi năng khiếu trượt thì ngoan ngoãn đăng ký ngành luật. Tiết Tư Đồng gần như không hề do dự, gật đầu đồng ý, tuy Hứa Tần không nói rõ là đồng ý cho cô học vẽ. Nhưng với Tiết Tư Đồng, chừng đó lời nói đã đủ rồi. Trong quá trình học tập khô khan, sự mặc nhận của Hứa Tần vô hình chung đã tiếp thêm cho Tiết Tư Đồng không ít động lực và sự khích lệ. Hôm sau, Tiết Tư Đồng kể chuyện này cho Lộc Miêu Miêu và mấy người bạn khác nghe. Đối phương còn vui hơn cô, ôm lấy Tiết Tư Đồng quay liền hai vòng. Ê, bảo bối của tớ giỏi nhất luôn. Trình Yến lười biếng tựa vào lưng ghế, nhấc mí mắt nhìn hai cô bạn đang ôm nhau. Sao cậu cứ gọi cô ấy là bảo bối, hoài vậy? Lộc Miêu Miêu hơi hất cằm, giọng đầy đắc ý. Cậu cũng muốn gọi à? Trình Yến khẽ cười mũi. Tiếng cười vang nhẹ từ khoang mũi. Trẻ con mới gọi là bảo bối. Ngừng lại một chút, rồi trước ánh mắt của mấy người bạn, ánh mắt Trình Yến lướt qua Tiết Tư Đồng. Người lớn thì gọi là vợ. Mặt Tiết Tư Đồng lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Hà An Hằng không chịu nổi nữa. Trình Yến, sao giờ tao mới phát hiện mày lắm trò thế này? Trình Yến thản nhiên nói, không lắm trò thì sao kiếm được vợ? Mấy câu trêu đùa không đầu không đuôi của anh khiến Tiết Tư Đồng xấu hổ đến mức cả ngày không thèm nói chuyện với anh. Trước khi tan học, thầy Vương Chí gọi cô vào văn phòng, nói sơ qua về các nội dung liên quan đến kỳ thi liên thông tháng sau. Rồi đưa cho cô thẻ dự thi đã in sẵn. Cố gắng lên nhé, tối đến, Tiết Tư Đồng gọi điện cho Hứa Giai Di để chia sẻ tin vui này, đối phương còn hào hứng hơn cả cô. Hai người quen nhau từ tiểu học, tuy Tiết Tư Đồng chưa từng kể, nhưng mỗi lần đến nhà chơi, Hứa Giai Di đều có thể nhận ra sự kiểm soát của Hứa Tần qua thái độ của bà đối với Tiết Tư Đồng. Đặc biệt là chuyện ép cô chuyển từ Tây Vu sang Nam Du mà không hỏi ý kiến. Vì vậy, ấn tượng của Hứa Giai Di với Hứa Tần rất tệ. Giờ nghe Hứa Tần cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, cho Tiết Tư Đồng theo đuổi điều mình thích. Hứa Giai Di vui mừng nói chuyện với cô một lúc lâu. Sau đó, cô bạn vốn thích buôn chuyện bỗng im lặng, chiếc điện thoại để bên cạnh bỗng rơi vào yên tĩnh, khiến Tiết Tư Đồng cảm thấy có gì đó sai sai. Liền hỏi, cậu đang làm gì đấy? Hứa Giai Di đang hì hục viết bài, vừa bật loa ngoài vừa nói với điện thoại, tớ muốn thi vào Đại học Đông Khai. Giọng cô ấy khác hẳn sự vui vẻ thường ngày, thay vào đó là sự trang nghiêm và kiên quyết. Vài chữ vững như đá khiến Tiết Tư Đồng hơi mơ hồ. Bên kia Hứa Giai Di đang vò đầu bứt tai vì gặp khó. Lẩm bẩm, giờ thì tớ hiểu câu, dùng đến kiến thức mới thấy thiếu, là thế nào rồi? Sao hóa học lại khó thế không biết? Cậu sao lại đột nhiên muốn thi Đông Khai vậy? Tiết Tư Đồng hỏi, Hứa Giai Di không giấu giếm. Thẳng thắn nói với cô. Vì mục tiêu của Hạ An Hằng là Đại học Đông Khai mà. Lần trước nghe câu kiểu này là từ miệng Châu Thư Khiết. Khi đó Châu Thư Khiết nói mục tiêu của Trình Yến là Bắc Thanh. Nên cô ấy nhất định sẽ dốc toàn lực thi vào khoa múa của Bắc Thanh. Gần đây Hạ An Hằng làm gì vậy? Hứa Giai Di vừa làm bài vừa hỏi. Hạ An Hằng à? Tiết Tư Đồng nghĩ ngợi. Càng gần đến kỳ thi, cậu ấy và Trình Yến càng tỏ ra nhàn nhã, dường như bất kể là kỳ thi hay cuộc thi nào cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với họ. Ví dụ mấy ngày nay, khi mọi người đều đang căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ thì Hạ An Hằng và Trình Yến lại như không có gì xảy ra. Vẫn chơi bóng, vẫn đùa nghịch, tất nhiên, Chu Thẩm Giật người vẫn đang vùi đầu ôn bài thì không tham gia với họ. Tiết Tư Đồng từng hỏi Trình Yến vì sao không lo lắng. Anh chỉ cười đáp, căng thẳng gián đoạn, thư giãn dài hạn, âm thanh của Hứa Giai Di liên tục phát ra từ loa. Tiết Tư Đồng trầm ngâm, đang chơi, chơi, phản ứng của Hứa Giai Di chẳng khác gì Tiết Tư Đồng. Sắp thi rồi mà cậu ấy còn chơi, đúng là không phải người thường. Hứa Giai Di lại hỏi, nghiên cứu thuốc của cậu ấy đến đâu rồi? Tiết Tư Đồng đã quen với việc ba câu thì hai câu liên quan đến Hạ An Hằng. Nhưng dù có WeChat, cô vẫn đề nghị, cậu không có WeChat của cậu ta à? Giọng Hứa Giai Di đột nhiên trầm xuống. Tớ nhắn cho cậu ấy không trả lời, còn bảo bị nổ trong phòng thí nghiệm rồi, có gì thì đốt giấy cho. Tiết Tư Đồng kéo khóe miệng. Cuối cùng cũng hiểu tại sao Hạ An Hằng và Trình Yến lại làm bạn với nhau. Không chỉ vì cả hai đều thích bánh vị dâu, mà còn vì cả hai giống như không có miệng vậy. Mà nếu có, thì cũng là miệng chó. Tiết Tư Đồng gợi ý, thử hỏi cậu ấy bài hóa xem. Có khi lại trả lời đấy. Hứa Giai Di cũng từng nghĩ đến, nhất là khi bị mấy bài hóa làm khó. Cô ấy gần như muốn chụp ngay gửi cho Hạ An Hằng để hỏi cách làm. Nhưng lại sợ làm phiền cậu ấy nên cố ý chọn những chủ đề nhẹ nhàng để bắt chuyện. Như, ăn cơm chưa? Tắm chưa? Đang làm gì? Hôm nay vui không? Kết quả là mấy ngày liền đối phương không trả lời. Cho đến khi cô liên tục hỏi han, Hạ An Hằng cuối cùng cũng trả lời nhưng lại khiến Hứa Giai Di muốn đập đầu vào tường. Hệ tử Hà tử, không ngờ người cậu còn tỏa ra ánh sáng của tình mẫu tử. Hứa Giai Di, Hệ Tử Hà Tử hỏi y như mẹ tớ ấy, Hứa Giai Di. Sau đó hai người mấy ngày không nói chuyện, đề nghị của Tiết Tư Đồng lần này được Hứa Giai Di nghe theo. Cô ấy suy nghĩ một lúc lâu mới chụp đề bài hóa học không hiểu gửi cho cậu ta. Hứa Giai Di, này bạn mạng, bài này giải sao thế? Phía trên hiển thị, đối phương đăng nhập, vài giây sau lại hiện lại tên. Hứa Giai Di đợi mấy phút vẫn không thấy trả lời nên lại nhắn thêm một câu. Hứa Giai Di, tớ thật sự không biết làm. Hóa học khó quá đi. Gương mặt đáng thương. JPG, vừa gửi đi. Hà An Hằng liền trả lời rất nhanh. Ném ra hai chữ rồi lại bật vô âm tín. Hệ Tử Hà Tử, đợi đã. Hứa Giai Di chờ khoảng 10 phút. Hà An Hằng mới có động tĩnh. Gửi tới một tấm ảnh. Trên đó là chi chít công thức và các bước giải. Sau vài ngày thử nghiệm, cô ấy phát hiện chỉ cần hỏi về vấn đề hóa học thì Hà An Hằng sẽ trả lời. Thế là mỗi tối về nhà, cô ấy đều gửi toàn bộ những đề không biết làm cho cậu. Tiết Tư Đồng từng nghĩ tình cảm của Hứa Giai Di dành cho Hà An Hằng chỉ là kiểu sớm nắng chiều mưa, cho đến khi nghe cô ấy nói muốn thi cùng một trường đại học với cậu. Lúc đó cô mới nhận ra Hứa Giai Di lần này là thật lòng. Mà cảm giác lo lắng trong lòng lại nhiều hơn vui mừng. Cô biết Hạ An Hằng có tình cảm với Lộc Miêu Miêu. Tuy không nói ra, nhưng ai tinh ý cũng có thể nhìn thấy. Tiết Tư Đồng không biết nên mở lời với Hứa Giai Di như thế nào. Mỗi đêm nghe cô kể tiến triển với Hạ An Hằng, cô cảm thấy đã đến lúc nên nói rõ. Nhưng còn chưa kịp nói, Hà An Hằng đã kéo Hứa Giai Di vào nhóm chat 5 người tên gia tộc Táng Ái. Hệ Tử Hà Tử, có người muốn gia nhập đội học tập của các cậu. Mọi người đều không hiểu sao Hà An Hằng đột nhiên kéo cô vào nhóm. Lộc Miêu Miêu là người đầu tiên lên tiếng chào mừng. Cô em tinh thần, ủa chẳng phải bạn mạng của chúng ta sao? Cậu không ghét học mà. Hứa Giai Di, cho cậu ôn bài thì không cho tớ ôn à, hai người vốn. Gặp là đấu, ai trong nhóm cũng biết, chẳng ai dám lên tiếng, sợ bị vả ai. Tiết Tư Đồng cảm thấy lạ vì Hà An Hằng đột nhiên kéo cô ấy vào nhóm. Khi gọi điện với Hứa Giai Di thì mới nghe được câu trả lời mơ hồ. Chắc là bị tớ hỏi phiền quá nên ném tớ cho các cậu. Tiết Tư Đồng không thể đoán nổi tính cách của Hà An Hằng. Ý định nói rõ với Hứa Giai Di cũng vì thế mà gác lại. Thời gian thấm thoát trôi, thoáng cái đã gần kết thúc một năm. Một tuần sau khi Hứa Tần nói chuyện với Tiết Tư Đồng, cô bước vào phòng thi cuộc thi mỹ thuật, vẽ nên Trung Hoa. Đầu tháng 12, kỳ thi liên thông nghệ thuật nối gót đến. Ngày thi, Hứa Tần lì trong phòng không ra. Sở dĩ Tia Ít Tùng Bạch nói sẽ đưa cô đi thi cũng bị công ty gọi về làm thêm giờ đột xuất. Cuối cùng là nhóm Trình Yến đưa cô đi. Ngoài phòng thi, Trình Yến, Lộc Miêu Miêu, Hứa Giai Di, Chu Thẩm Giật và Hạ An Hằng xếp thành hàng tiễn cô vào thi. Khí thế như đưa con gái đi lấy chồng. Khi mọi người đứng ngoài chờ, Hứa Giai Di cảm thấy nhàm chán. Liền bám lấy Hà An Hằng đòi đi phố ăn vặt. Lộc Miêu Miêu âm thầm quan sát cũng nhận ra sự khác lạ của Hứa Giai Di dành cho Hà An Hằng. Không rõ vì sao lại đưa ra một quyết định. Thấy Hà An Hằng như xem Hứa Giai Di là người vô hình. Lộc Miêu Miêu nhướng cằm. Lão Hà, cậu đi cùng cô ấy đi. Tụi tớ với Trình Yến đi mua đồ cho Tiểu Tư Đồng bảo bối. Trình Yến hai tay đút túi, ngơ ngác, mua gì, tớ có biết đâu, Lộc Miêu Miêu nháy mắt. Thì cái đó đó, Trình Yến hiểu ra, à, đi thôi, chỉ còn lại Hà An Hằng và Hứa Giai Di. Cô ấy nhìn theo bóng lưng rời đi của Lộc Miêu Miêu. Trong lòng tràn đầy cảm kích, chờ mọi người đi xa, cô ấy mới quay sang nhìn Hà An Hằng. Chúng ta đi nhé. Hà An Hằng bình thường tuy ít nói, nhưng luôn toát ra vẻ ôn hòa. Ai tiếp xúc lâu sẽ biết cậu không phải người lạnh lùng. chỉ là thỉnh thoảng nói những câu không phải người nói, nhưng Hứa Dai Di không hiểu sao sắc mặt của Hạ An Hằng bỗng thay đổi nhanh đến vậy. Cô ấy nhìn qua, thấy khuôn mặt cậu u ám, môi mím chặt, hàng lông mày ôn hòa thường ngày cũng khẽ nhíu lại, cả người toát ra khí áp đáng sợ. Hứa Dai Di hỏi, cậu sao vậy? Hạ An Hằng lúc này mới nghiêng mắt nhìn cô ấy, ánh mắt lạnh lẽo như gió rét mùa đông lướt qua, giọng nói trầm thấp. Hứa Dai Di, lần đầu tiên cậu gọi tên đầy đủ của cô ấy bằng giọng như vậy. Nếu cậu thật lòng muốn học tốt mà hỏi bài tớ, tớ hoan nghênh, nhưng xin đừng bám lấy tớ với tâm lý mong chờ điều gì từ tớ. Tớ không có rảnh đến mức ngày nào cũng đi dạo với cậu. Cũng chẳng có nghĩa vụ đó. Thi xong, Tiết Tư Đồng coi như chút được gánh nặng trong lòng. Ngày cuối năm, cả nhà cô khởi hành về Tây Vu tổ chức sinh nhật cho bà nội. Cả nhà quây quần bên bàn tròn trong nhà hàng, không ngừng chúc mừng và trò chuyện với bà. Tiết Tư Đồng ngồi cạnh bà, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho bà, nhắc bà buổi tối không được ăn đồ nhiều dầu mỡ. Trong lúc đó, cô nhận được tin nhắn từ Trình Yến. Cô cầm điện thoại dưới bàn, lén trả lời, Thanh Thanh, Nam Du tối nay lạnh quá. Tiết Tư Đồng thoát ra xem dự báo thời tiết rồi trả lời lại, Tử Cầm, giống mấy hôm trước thôi mà. Thanh Thanh, từ khi cậu đi, trời bắt đầu lạnh rồi. Thanh Thanh, vì có cậu ở Nam Du, thời tiết mới trở nên tốt như vậy. Thanh Thanh, khi nào cậu về? Tin nhắn của anh liên tiếp gửi tới. Bà nội ở bên cạnh thấy động tác của cô, liền ghé qua nhìn rồi cười hiền. Đang nhắn với bạn trai à? Tiết Tư Đồng giật mình cất điện thoại. Không có đâu, chỉ là bạn cùng lớp hỏi bài thôi mà. Ăn tối xong, cả nhà lại ngồi tán gẫu khá lâu, rồi rủ nhau đi chơi mạt chược. Ông bà đã quen ngủ sớm, nên đưa Tiết Tư Ý về trước. Tiết Tư Đồng không thích đông đúc cũng đi theo. Chờ dỗ Tiết Tư Ý ngủ xong thì đã gần nửa đêm. Tiết Tư Đồng quay lại phòng trả lời tin nhắn của Trình Yến. Thấy nhóm chat 6 người đang rất sôi nổi. Cô em tinh thần, các vị sẵn sàng chưa? Đếm ngược đón năm mới còn 5 phút. Hứa Dai Di, cậu rảnh ghê, còn đón năm mới trên WeChat. Cô em tinh thần, tớ có cách nào đâu. Mọi người Tết đều về nhà cả, giờ không tụ lại được. Chu Thẩm Giật gửi một bức ảnh, trong đó đôi chân dài nổi bật dẫm lên tờ giấy to có chữ Nam, viết trên, Khương Tử Nha rớt rồi, năm mới này để tớ bước qua, trước, cô em tinh thần, cẩn thận không khéo bước luôn đến 5 năm sau, Khương Tử Nha rớt rồi, ồ, tớ coi như cậu đang khen chân tớ dài đấy nhé. Hệ Tử Hà Tử, độ dài vạn lý trường thành chắc là độ dày ra mặt mày đấy. Vốn đang nói chuyện vui vẻ, Hứa Dai Di vừa thấy Hạ An Hằng xuất hiện liền im hẳn. Lộc Miêu Miêu thấy ngại cũng im lặng vài phút, đến 58 phút mới lại xuất hiện. Cô em tinh thần, các vị chuẩn bị, còn 2 phút, Tiết Tư Đồng vốn không có cảm giác đặc biệt gì với khoảnh khắc giao thừa. Trước kia luôn đón cùng Hứa Dai Di, năm nay cô ấy bị mẹ kéo về nhà bà ngoại nên hai người mỗi người một nơi. Nhìn thời gian nhảy từ 58 sang 59 phút. Trong nhóm Lộc Miêu Miêu như được tiêm doping, càng lúc càng kích động. Tiết Tư Đồng thấy Trình Yến chưa trả lời, định đặt điện thoại xuống học từ vựng tiếng Anh. Vừa đặt xuống, chuông điện thoại vang lên. Tiết Tư Đồng nghiêng đầu nhìn, là Trình Yến gọi đến, ra trước cửa sổ đi, cách chương.